Thiên đạo đồ thư quán, chương 2021, người ngăn cản ta xem, 1. Khóc chuyện audio.com, ầm ầm, đứng ở trên không trung, bàn tay của Thiên Diệp Vương nhẹ nhàng vẽ một cái. Địa đồ từ từ mở ra, phong thánh các đung đưa kịch liệt, thậm chí toàn bộ Khâu Ngô cung cũng rung động lắc lư. Một đạo lực lượng hùng vĩ từ dưới đất tuôn ra, giống như có đồ vật gì đó muốn chui ra. Cảm nhận được cỗ khí tức này, sắc mặt mọi người đều biến đổi. Cỗ khí tức này, thật sự quá mạnh mẽ. Nếu như nói lúc trước Thiên Diệp Vương khiến cho mọi người khó có thể đối kháng. Ở trước mặt cỗ khí tức này, cái gì cũng không tính. Đây là, khí tức địa quật phong ấn. Đồng tử của Trương Huyền co rụt lại. Hắn đã từng thấy qua. Đúng là trong địa quật, phong ấn mang đến loại cảm giác này. Cường đại rộng lớn, làm cho người ta cảm giác khó có thể chống chọi. Xoẹt xoẹt, kèm theo khí tức càng ngày càng đậm. Một viên cầu thật lớn, như nhận lấy địa đồ triệu hoán, chậm rãi từ dưới đất chui ra, như là thủy tinh, toàn thân trong suốt, nhìn không ra là tài liệu gì chế tạo, nhưng làm cho người ta cảm giác khó có thể chống chọi. Tựa hồ sức nặng to lớn có thể nghiền ép tất cả mọi người. Trương Dẫn Khâu, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chứng kiến cục diện trước mắt, vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Ngô Sư nhịn không được hỏi. Là địa đồ, hàm răng của Trương Dẫn Khâu cắn chặt. Sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Địa đồ, cái địa đồ này, không phải không có tác dụng quá lớn sao? Đám người Ngô Sư nhìn tới. Địa đồ ở trong tay Trương Sư, bọn hắn cũng nhìn được. Chỉ là hóa thành cầu vòng, để cho mọi người lướt qua thiên cung, đi vào Khâu Ngô cung chính thức, tác dụng cụ thể, tựa hồ không nhiều lắm a, vô dụng. Trương Dẫn Khâu lắc đầu, tác dụng quá lớn, chỉ là các ngươi không biết mà thôi. Cái địa đồ này kỳ thật là chìa khóa của Khâu Ngô cung. Bên trong có cổ thần ngữ cùng trận pháp không gian đặc thù. Bố trí phong ấn cực lớn, một khi cùng viên cầu này dung hợp, sẽ thu nhập toàn bộ Khâu Ngô cung vào trong đó. Thu nhập vào trong đó. Mọi người giật nảy mình. Các ngươi một đường đi đến. Hẳn là đã biết rõ. Khâu Ngô cung kỳ thật là một không gian gấp. Bề ngoài chiếm diện tích cũng không lớn. Viên cầu này đúng là lực lượng duy trì không gian ổn định. Địa đồ làm chìa khóa. Chỉ cần dung hợp, sẽ giống như thiên cung. Biến thành một bức họa. Bị thu nạp ở trong đó. Đến lúc đó, cổ thánh bảo tàng bị gia hỏa này đạt được toàn bộ không nói. Chúng ta cũng khó có thể đào tẩu, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trương Dẫn Khâu sốt ruột, cái này, mọi người chấn động toàn thân. Lúc trước ở Thiên Cung, bị Hồng Diệp Vương tùy ý trêu cợt, chính là bởi vì đối phương ở bên ngoài. Bức tranh, mà nhóm người mình ở trong. Bức tranh, nếu lão viện trưởng nói là thật. Đối phương thành công, toàn bộ di tích đều rơi vào trong tay Thiên Diệp Vương. Phiền toái liền lớn, năm đó cổ thánh lưu lại truyền thừa, chỉ truyền danh sư, nhưng lưu lại địa đồ tặng người hữu duyên. Chỉ cần người đạt được địa đồ, cùng cung điện dung hợp, chẳng khác nào nắm toàn bộ không gian gấp trong tay, coi như không chiếm được truyền thừa. Dùng cái này cân nhắc phong ấn kết cấu, cũng cực kỳ đơn giản. Đến lúc đó, dị linh tộc phái binh đến đây, nhân loại sẽ lâm vào huyết chiến. Nguyên nhân chính là biết rõ chuyện này. Hoài nghi hắn đã nhận được địa đồ, ta mới vội vàng chạy đến ngăn cản. Trương Dẫn Khâu giải thích rất nhanh. Nghe thế, mọi người giờ mới hiểu được. Lúc trước Trương Huyền liền suy nghĩ, nếu như dị linh tộc không chiếm được cổ thánh truyền thừa. Vì sao đám người lão viện trưởng phải dốc sức liều mạng tới? Không tiếc cùng đối phương đồng quy vu tận, nguyên lai, căn do ở đây, hắn cho rằng đối phương đã nắm giữ địa đồ, hoặc đã nhận được phương pháp luyện hóa toàn bộ Khâu Ngô cung. Thậm chí, hoàn toàn chính xác đã nắm giữ, chỉ kém địa đồ mà thôi. Làm sao bây giờ, biết rõ thời gian không đợi người, một khi để đối phương thành công, không chỉ bọn hắn phải chết, toàn bộ nhân tộc cũng gặp phải tai họa thật lớn. Ngô Sư có chút lo lắng nhìn qua, chỉ có một biện pháp, ngăn cản địa đồ cùng thủy tinh dung hợp. Trương Dẫn Khâu nghiến răng. Tốt, sắc mặt mọi người đều ngưng tụ. Chỉ cần địa đồ cùng thủy tinh không dung hợp, liền không cách nào khống chế toàn bộ Khâu Ngô cung. Bọn hắn coi như là an toàn, không đến mức rơi vào bị động. Trương Sư, ngươi đi đột phá, bên này, liền giao cho chúng ta. Chấm, Ngô Sư nhẹ gật đầu. Được, Trương Huyền đáp một tiếng. Hắn biết rõ lúc này, bằng vào thực lực của hắn, đi ngăn cản Thiên Diệp Vương là không có bất kỳ tác dụng. Khó có thể thành công, còn không bằng hiện tại đột phá. Hóa giải nguy cơ, đột phá, ngươi chỉ là tòng thánh. Coi như đột phá, cũng không có tác dụng. Không nghĩ tới thời khắc mấu chốt như thế. Gia hỏa tòng thánh này rõ ràng còn muốn đột phá. Trương Dẫn Khâu nhịn không được nhìn qua. Yên tâm đi, Trương Sư, hắn không phải đột phá bình thường. Nhất định hữu dụng, nhẹ nhàng cười cười, hít sâu một hơi, hai mắt Ngô Sư ngưng trọng. Đột nhiên nhảy lên, hóa thành một đạo sao băng. Đâm tới Thiên Diệp Vương. Ầm, lực lượng quá mức cường đại. Toàn bộ không gian tựa hồ không chịu nổi, vì vậy đều nứt toác, biết không phải đối thủ. Ngô Sư vừa ra tay liền dùng bí pháp, phát huy thực lực vượt qua bản thân. Đợi ta một chút, Hàn hội trưởng cũng không ngừng nghỉ, thả người nhảy lên, theo chặt ở phía sau. Hai cường giả thánh vực tứ trọng, lập tức cùng Thiên Diệp Vương giao chiến với nhau. Đổi lại vừa rồi, bằng vào thực lực của Thiên Diệp Vương, một tát liền chụp chết hai người, nhưng lúc này hắn muốn khu động địa đồ cùng thủy tinh dung hợp. Thực lực toàn thân không thể hoàn toàn triển khai, lại có thể trong lúc nhất thời giằng co nhau, không phải đột phá bình thường. Cách Trương.